Giới thần, chương 722, đồng loạt bế quan. Góc truyện audio.com. Trong thế giới tinh thần của họ, một loại lực lượng chỉ áo nghĩa to lớn mà bao dung đang tràn ngập. Thiện chỉ một chữ này thôi nhưng lại bao hàm vô cùng vô tận ảo diệu trong trời đất. Chỉ trong một chữ này thôi nhưng lại bao la rộng lớn không cách nào tưởng tượng. Mạnh mẽ mà ảo diệu không cách nào hình dung. Thật là đáng sợ nếu như loại đại đạo này được luyện đến đỉnh cao. Thật không cách nào tưởng nổi loại sức mạnh đáng sợ mà nó mang lại. Cảm nhận thấy vô số những tầng tầng huyền diệu, lớp lớp những phù văn như sóng cồn cuộn trào, lực lượng như hãn hải dâng cao, đại đạo rộng lớn trải khắp một mảnh vô cùng, một lối thông nhỏ được mở rộng ra sau đó những tia phù văn trong suốt màu khiết bạch chứa đầy ảo diệu thiện chi đạo bắt đầu dọc theo những tia tinh. Thần lực truyền vào thức hải, đại thiện công đức chánh khí quyết đó chính là khởi điểm của thiện chi bổn đạo. Là bước đi đầu tiên của thanh thiên đạo, công pháp này vừa nhập vào đầu, linh hồn liền rung lên từng chập, đó là run rẩy của sự kích động, là sự kích động giống như tìm trở về thứ bị mất. Trong sự buông lỏng của cơ thể, linh hồn không tự chủ được dục vọng liền bắt đầu dung nhập vào phù văn trong thanh thiên đạo bắt đầu ngưng luyện ra công đức của bản thân. Tẩy sạch lực lượng sát nghiệt. Luyện ra một đạo thánh khiết công đức rồi dung nhập vào toàn bộ công đức chi hải. Trong địa đan của Dược Thiên Phong, Dược Thiên Kiều Dược Phu Nhân, Nhan Nhi, một đạo công đức lực thánh khiết hùng mạnh bắt đầu được khai nghén ra sau đó gắn liền với địa đan. Dung hợp vào lĩnh vực, thiện chi bổn đạo dung nhập vào địa đan, quyện lấy thiên mệnh bản thân, nhập vào địa ý chi lực. Hòa vào linh hồn, lực lượng mới sinh ra này là tổng hợp của toàn bộ lực lượng trong cơ thể một người dung nhập vào từng tấc. Từng tấc ra thì, toàn bộ lực lượng này trở thành một thứ sức mạnh hoàn toàn mới mạnh vô cùng. Dưới sự bao dung của công đức lực liền triệt để hợp lại thành một thể đặc biệt là linh hồn lực. Địa cảnh và thiên cảnh cách biệt nhau một trời một vực sở dĩ cũng là do linh hồn lực và thân thể không thể hòa hợp với nhau. Lúc đó thiên đạo khó ngộ, có lực mà không biết dùng, như có công cụ mà không nhiên liệu, nhưng công đức lực này lại khác, chúng bao dung hết tất cả mọi thứ, trực tiếp vượt qua lẽ thường lấy linh hồn lực và thân thể dung lại một lò. Thử hỏi như vậy ngươi có thể không mạnh hay sao? Thử hỏi như vậy năng lực lĩnh ngộ và tốc độ tu luyện không mạnh lên hay sao? Vũ Trình Công Hà bay tới. Vù, Miêu Hoành bay tới, đây là cái gì, lão phong này sao đơ ra vậy âu, ta mới chỉ tới trễ một chút không lẽ đã bỏ lỡ cái gì sao? Con mẹ nó, đều tại ngươi hết Trình Công Hà, lão khốn này nếu như ở lại đây chờ trực không phải tốt sao, cái tên Hoàng Thanh Thiên xảo trá kia trốn được một ngày không lẽ còn trốn được một tháng? Sao khốn kiếp, tự nhiên lại dù ta đi coi cái gì nghiên cứu khốn nạn của ngươi ngươi cái lão già ngu độn này. Có việc là lôi ta ra chửi rủa là sao ngươi muốn ăn bạo tạc phù của ta sao? Hừ ngươi tưởng ta còn sợ ngươi sao? Có ngon ngươi ném bạo tạc phù coi ta tức chết ta đây là còn chưa nói xong thì Trình Công Hà đã bị một tia sáng bộc phát trên người Dược Thiên Phong đánh. Tình, a hát đây là lực lượng gì thật là tốt a hát. Ngươi xem mấy người khác nữa, hẳn là đang tu luyện phải rồi, tinh thần lực sau đó Miêu Hoành buông thả tinh thần lực ra. A Miêu lão khốn này, sau đó Trình Công Hà buông thả ra tinh thần lực, sự việc sau đó thì khỏi cần đoán, tất nhiên là Dược gia lại có thêm hai bức tượng xấu xí rồi tương tự. Luyện ra công đức phân thân còn có hơn 3.000 đệ tử vừa nhập môn. Sau đó bạch quang nhẹ tán ra còn cảm hóa thêm hàng ngàn người bên cạnh khác. Cứ như vậy thanh thiên đạo đã dung nhập vào thiên kiếm môn một cách dễ dàng như vậy. Bạch quang trên thân bạch công sức chỉ tán phát trong nửa ngày. Sau thời gian này toàn bộ công đức chi hải toàn bộ thu về đan điền mấy trăm vạn số mệnh cùng tập trung sau đó kể cả 36 đạo lĩnh vực cũng vì thế mà. Quy tụ về thất diệu đan điền của bản thể. Cùng lúc đó. Hắc công đức tại phòng bên cạnh thiên cũng đang hắc quang tán phát. Ma khí trùng thiên, trong huyết hồn hải vô số lực lượng hắc công đức đang không ngừng tụ tập về. đây toàn bộ đều là lực lượng hấp được về từ tín đồ qua quá trình rửa tội tẩy uế mà có. Thanh thiên đạo chính là như vậy, hướng nhân loại tới chân thiện bằng bản chất, nhưng khi con người làm việc dù toàn mỹ đến cỡ nào thì vẫn sẽ sinh ra lực nghịch nhân quả. Và khi đó loại lực nghịch nhân quả hắc công đức này sẽ bị chuyển hết về huyết hồn giới. Nhân loại trong thanh thiên đạo giống hệt như một gốc sen trong bùn. Thứ dơ bẩn sẽ bị lắng xuống thành bùn đen chính là hắc công đức. Sen muốn sống thì phải ngoi lên trên để tới lớp nước sạch chính là bạch công đức. Tới khi vượt hạn qua được lớp nước này thì sen mới tìm tới được hư không, từ đó mà đơm hoa kết trái. Đó là việc ngược dòng tìm về chân thiện, lúc mà bạch công đức hoàn thành quá trình dung hợp thì hắc công đức cũng hoàn thành cùng lúc. Từ nay thanh thiên đạo mở rộng, hai đạo phân thân này sẽ cùng tiến cùng thối, không phân cao thấp. Một lần lập đạo này diễn ra, song trọng công đức chi hải đều quy tụ về đan điền hai phân thân. Lực lượng này to lớn không dưới trăm vạn tinh, tu vi của hai đại phân thân cũng trực tiếp tấn cấp lên nhân cảnh đỉnh. Sau đó bị bản thể của thiên dùng một nửa lực lượng phong ấn giới nén ép phong bế hai tòa lực lượng này lại không cho tấn cấp. Hai đại công đức mang theo hàng triệu tinh công đức lực nhưng lại chỉ nén ép lại ở tu vi nhân cảnh đỉnh. Vô số khí vận chi lực đang không ngừng ngưng tụ hình thành nên một tòa cự đại thiên mệnh chi trụ. Làm tổ của một đạo, hắc bạch công đức này ngưng tụ số mệnh chính là số mệnh của toàn bộ một đạo cùng với trăm vạn giáo dân mà thành. Số lượng nhiều không cách nào tả xiết, nhưng cũng vì đó mà những luồng khí vận này khi ngưng tụ về đây vẫn có một chút sự lộn xộn thiếu hòa hợp. Kể cả công đức lực cũng vậy, tất cả chúng đổ dồn về một mối trong thời gian quá nhanh cho nên vẫn còn thiếu rất nhiều sự ổn định. Đó là lý do tại sao thiên phải phong ấn chúng lại không cho tấn cấp. Sau khi hoàn thành công việc này, hai đại công đức liền tiến vào bế quan rèn luyện dung hợp lực lượng. Bây giờ mà tính thì hai đại công đức này cộng lại cũng đã có được lực lượng không thua gì bản thể của thiên. Và tốc độ tăng trưởng cũng gần tương đương với tốc độ khai thác tiềm lực của bản thể. Phân thân cùng bản thể có thực lực tương đương nhau, sau này dù có làm gì cũng sẽ dễ hơn. Đồng thời việc này còn có một tác dụng vô cùng lớn. Đó là hắc bạch công đức này có thể tách rời bản thể đi rất xa mà không sợ mất liên hệ. Không giống như của Lang Thế Thiên, công đức chỉ có thể ở bên cạnh và giúp chủ nhân chiến đấu, không thể tách ra quá xa. Tu vi tiếp cận địa cảnh, trong đan điền hắc bạch công đức này đang bắt đầu thai nghén ra thần thông của mình. Chỉ thấy trong huyết hồn giới là một bông sen đen đang mấp máy tia sáng đỏ. Vô số phù lực thông tin từ ngoại giới không ngừng giao thoa. Ẩn ẩn bên trong đó là những tia dao động đáng sợ. Còn trong vạn pháp giới của bạch công đức thì lại hình thành một cái kén bằng ánh sáng. Bên trong mấp máy tia dao động thánh khiết, chờ ngày hai đại thần thông này hoàn thiện, hẳn cũng sẽ là lúc hai đại phân thân có thể tấn chức lên địa cảnh. Lúc đó khí vận dùng chung, lực lượng dùng chung, vô vàn tín đồ thanh thiên đạo cũng sẽ nhận được lợi ích lớn không thể tưởng. Mất đi hai trợ lực tu luyện, thiên chỉ còn lại phân thân niết bàn, bắt buộc bây giờ hắn phải điều động phân thân này thay phần việc của hắc công đức, bắt đầu đến tàng kiếm các xem bí kíp kiếm pháp và luyện kiếm. Thành kiếm phách, cách chương.